Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, Kiếm Thần Cung. Hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng Diệp Chân hơi kinh ngạc, bởi vì trước mặt bức tranh này bên trong vẽ người, cùng hắn giống nhau như đúc. Hơn nữa không chỉ tướng mạo. Ngay cả hoàng đạo chân thân hiện ra thời điểm mặc cùng hoàng đạo Kim Luân đều ở. Quan trọng nhất chính là, bên người Diệp Chân còn vẽ lấy, chi tâm hóa người về sau bộ dáng. Cùng, trong bức họa dáng vẻ của Diệp Chân, so với hiện tại muốn uy nghiêm nhiều lắm. Chẳng qua là xuyên thấu qua bức tranh, cũng vẻn vẹn chẳng qua là bức tranh. Diệp Chân vậy mà cảm nhận được một luồng tuyệt cường uy áp. Đại tế ti hết chỗ chê chính là bởi vì trên người mang theo thế hệ này tế tự truyền xuống bức tranh. Dù thứ gì yếu hại nàng đều sẽ bị trong bức họa uy áp đẩy lui. Không nghĩ ra Diệp Chân chỉ có thể đem cái này quy tội tương tự cổ kiếm thế giới. Mình có lẽ đã từng liền đến qua thế giới này, sau đó lưu lại ở chỗ này một chút dấu chân. Đều đứng lên đi, Diệp Chân nói nhỏ, nhưng âm thanh lại vững vàng truyền tới mười mấy vạn người trong tai. Chờ đợi tất cả mọi người sau khi đứng dậy, ngươi mới vừa nói, bản tọa lúc rời đi, giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Diệp Chân nói nhỏ, theo nhìn về phía đại tế ti trước mắt, là kiếm thần đại nhân, ngài trước khi đi, để chúng ta ở kiếm thần đài chế tạo một tòa thiên thể chiến hạm. Đã ở 21 năm trước làm xong, nhưng làm xong không lâu, những này ác thú liền từ ngày hàng, chúng ta chỉ có thể đem thiên thể chiến hạm che giấu. Mang ta đi xem một chút đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp Chân thấy đại tế ti mặt lộ vẻ khó xử, hơi nhẹ giọng nói, thế nào? Kiếm thần đại nhân, nơi này khoảng cách thiên thể chiến hạm quá mức xa vời. Khả năng, cần 3 năm lộ trình, đại tế ti run rẩy nói. Bản tọa dẫn ngươi đi, Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng lóe lên. Thuận lợi chọn đọc vị đại tế ti này ký ức, chẳng qua khiến Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, vị đại tế ti này vậy mà chỉ có 16 tuổi. Đặt tên là Kiếm Y. Đáng nhắc tới chính là, thần kiếm tinh chọn lựa đại tế ti, cũng không phải thế hệ truyền, mà là tại đời trước đại tế ti sau khi chết, thông qua bức tranh chọn lựa ra đời kế tiếp, thần kiếm tinh tất cả mọi người hiểu được đem hấp thu năng lượng tối phương pháp. Tố chất thân thể phi thường cường đại, tuổi thọ cũng phi thường dài lâu, chỉ cần năng lượng tối không phải khô kiệt, thân thể tối đa cũng liền sẽ giả yếu mà thôi. Quá trình này dài đằng đẵng, thậm chí 3.000 năm qua đi, cũng không có nói cái kia chết già. Đại tế ti lại là trong đó thực lực cường đại nhất. Kiếm là đời thứ hai. Đời trước đại tế ti mang theo tuổi tác lớn nhất một nhóm kia chống cự ác thú chủ nhân. Những này tương tự tam đầu địa ngục huyền, vậy mà thật chỉ là chó săn. Xâm lấn thần kiếm tinh chính là một cái có chủ thần tồn tại thần cấp văn minh. Đời trước đại tế ti chính là mang theo tuổi tác lớn nhất các chiến sĩ, cùng đối phương cả văn minh đồng quy vu tận. Sau đó, bức tranh về tới thần kiếm tinh, chọn lựa kiếm y, đang vẽ cuốn chúng đọc được rất nhiều kiến thức, cũng thu được đời trước đại tế ti truyền thừa, chẳng qua là không cách nào mở ra. Nếu không vẻn vẹn chỉ là kiếm y một người, cũng có thể diệt cái kia mấy chục ước ác thú. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Chân cũng không cho là mình là một sắc quỷ, nhưng hắn từ trong đầu kiếm y thu được ký ức biểu thị ra. Vô luận đời trước đại tế ti vẫn là nàng, đều là thần kiếm tinh xinh đẹp nhất nữ tính. Diệp Chân định nhãn một cái, xuyên thấu qua trên mặt kiếm y cho bụi, cùng trên người phá lạn bạch bào, quả là thế, dung mạo thậm chí so với xinh đẹp nhất lại không cùng nhau sàn sàn nhau Thải Lân cùng Tiểu Bạch còn muốn thắng rất nhiều, không phải một điểm hai điểm, cũng không phải một hai phần, mà rất nhiều. Thu hồi ánh mắt, sau một khắc, Diệp Chân cùng đại tế ti này biến mất ở mười mấy vạn người trước mặt. Chờ đợi lại xuất hiện, hai người lại là đạt tới một mảnh hoang nguyên. Thần của ta, thần kiếm tinh mặt đất hoàn toàn bị phá hủy. Có thể hay không cho ta thời gian một phút đồng hồ định vị, nói. Quỳ một chân trên đất, kiếm y bị áo choàng che đậy khuôn mặt nhỏ hơi sợ. Khẽ cắn hàm răng, run giọng nói, thần của ta, thiên thể máy tính có ẩn thân ám vị diện năng lực. Hơn nữa mặt đất, định vị đi, Diệp Chân nói nhỏ. Rõ, đạt được cho phép, trong lòng kiếm y lớn thở phào. Sau khi đứng dậy một đôi như thủy tinh đôi mắt đẹp sáng lên ánh sáng màu vàng. Diệp Chân mắt nhìn kiếm y, hai mắt đồng dạng ánh sáng vàng lóe lên. Sau một khắc, trước mắt màu vàng biến mất, Diệp Chân thấy được kiếm y thân ở chi địa một vùng tăm tối. Trước mặt lại là vô số chú văn đồng dạng đồ vật cực tốc biến đổi. Thần của ta, kiếm y tìm được, kiếm y nói, hai con người ánh sáng vàng biến mất, giơ lên tràn đầy cho bụi tay nhỏ. Ánh sáng vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành vì một cái thao tác bảng. Ngón tay nhanh chóng trên bảng điểm nhẹ, chờ đợi người cuối cùng chú văn điểm xuống. Trước mặt đột nhiên một trận quang mang bóp méo. Ở Diệp Chân trong cảm giác, tương tự lỗ sâu năng lượng lóe lên một cái biến mất. Cuối cùng, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Nhìn tại chỗ rất xa quái vật khổng lồ. Dù là Diệp Chân định lực, trong lòng cũng là hơi khiếp sợ. Tại chỗ rất xa mặt đất, xuất hiện một cái tương tự bị lưng mỏi chặt đứt to lớn kim tự tháp nền móng. Nền móng là một thanh dựng đứng hoa lệ đại kiếm. Thân kiếm là một loại tiếp cận trong suốt lại dẫn chút ít tinh thể màu vàng. Tinh thể mặt ngoài vô số chú văn lưu chuyển. Kiếm cách là hai đầu co lại cự long. Mắt trần có thể thấy, trên kiếm các có hai cái lớn vô cùng bình đài. Trên bình đài có một chút cổ đại dáng ngoài cao lầu. Thần hồn chi lực trong nháy mắt phủ tới, thấy được kiếm cách toàn cảnh, nhìn hoàn toàn chính là một cái tinh xảo, lại không sai biệt lắm có thể đã dung nạp vạn người sinh hoạt cổ đại tiểu trấn. Hoa cỏ cây cối thậm chí núi nhỏ thác nước cái gì cần có đều có. Chuôi kiếm thì tương tự xây dựng ở trên sườn núi cung điện. Chuôi kiếm cuối cùng chính là lớn nhất một tòa, tạo thành kiếm cách cái kia hai đầu to lớn kim long miệng rồng. Các cán một thanh cùng siêu cấp đại kiếm giống nhau như đúc kiếm. Chỉ có điều thể tích cùng kiến trúc rút nhỏ mấy chục lần. Trừ miệng rồng chỗ, siêu cấp cự kiếm kiếm cách chính phản mặt còn có hai thanh. Chẳng qua là thể tích lại so với miệng rồng cắn nhỏ mấy chục lần. T. Diệp Chân đệ nhất này bởi vì trước mắt rung động cảnh tượng ở trong lòng hít sâu một hơi. Trước mắt cái này siêu cấp cự kiếm thể tích. Thật sự quá lớn chút ít. Độ cao sợ là có gần 10 vạn mét. May mắn thần kiếm tinh này phi thường to lớn. Chừng mấy chục cái địa cầu lớn như vậy. Mặc dù trọng lực tăng cường rất nhiều. Nhưng tầng khí quyển độ cao cũng đã nhận được tăng lên. Thứ này nếu như ở địa cầu, sợ là đã xuyên qua tầng khí quyển, tiếp cận á quỹ đạo trình độ, chính là chính phản mặt cái kia hai thanh nhỏ nhất kiếm. Cũng chừng gần ngàn mét chiều dài, lặng lẽ lau trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi. Kiếm yên nói với giọng cung kính, thần của ta, trải qua toàn tộc 3.000 năm nghiên cứu cùng kiến tạo. Kiện thần cung đã kiến được tạo hoàn tất. Bởi vì một chút kỹ thuật cải tạo, tính toán lực cũng đột phá cỡ nhỏ thiên thể máy tính mức cực hạn, đã hoàn toàn đạt đến cỡ trung thiên thể máy tính trình độ, chúng ta đào móc thần kiếm tinh gần như toàn bộ ám kim ngọc. Có thể hoàn mỹ kết nối ám vị diện, hấp thu năng lượng tối, có thể tùy thời mở ra loại cực lớn lỗ sâu. Cỡ lớn lỗ sâu, cỡ trung lỗ sâu cùng trùng động cỡ nhỏ, hấp thu năng lượng tối có thể thông qua cả kiếm thể phát động công kích. đồng thời có được tối có thể phòng hộ thuẫn, có thể hữu hiệu phòng ngừa lỗ sâu cùng các loại vật thể xuyên qua hộ thuẫn. Diệp Chân trước kia chọn đọc kiếm ý ký ức, chẳng qua là tiện tay mà vì không có chú ý trong đầu, còn ẩn tàng lấy cấp độ càng sâu ký ức, kiếm y nguyên bản cũng không biết, dù sao nàng thời điểm đó còn chưa ra đời, hoặc là nói, hiện tại may mắn còn sống sót người thần kiếm tinh, gần như cũng không có liên quan tới kiếm thần cung cụ thể ký ức. Bởi vì kiến tạo kiếm thần cung là trường bối của bọn hắn, chẳng qua là kiếm y khi nhìn đến kiếm thần cung về sau, trong truyền thừa ký ức mới hiện ra tới. Diệp Chân thần hồn chi lực lần nữa quét qua, không cần kiếm y kỹ càng giảng dài, Diệp Chân thuận lợi đạt được có quan hệ với trước mắt cái này mang đến cho hắn khiếp sợ kiếm thần cung tất cả tin tức. Đầu tiên một điểm, ám im ngọc là một loại so với ám vị diện đề luyện ra tối sắt nguyên tố, còn cứng rắn hơn vật chất, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc. Đối với năng lượng tối có phi thường cường đại lực xuyên thấu cùng hấp thụ lực. Bản thân độ cứng theo Diệp Chân thậm chí vượt qua nguyên thủy Adamantium. Hơn nữa còn không phải một điểm hai điểm. Đồng thời, Diệp Chân ở trong đầu kiếm y, cái kia không trọn vẹn truyền thừa trong trí nhớ phát hiện. Cái này không biết lại có cái gọi là thần minh văn minh. Chính là trong lúc vô tình phát hiện điểm này, sau đó dốc toàn bộ lực lượng. Đời trước đại tế ti cùng đối phương thần minh đồng quy vu tận, lão chiến sĩ lại là cùng thần minh thủ hạ văn minh đồng quy vu tận. Vì sao không dùng kiếm thần cung này diệt những kia ác thú? Diệp Chân nhẹ giọng nói, kiếm yêu lần nữa quỳ xuống đất, ngữ khí kiên định nói, không có trải qua thần của ta cho phép, ở kiếm thần cung sau khi xây xong, muốn đem nó ẩn nặc ám vị diện, bất kỳ con dân cũng không thể tự tiện đến gần. Đã như vậy, hiện tại bản tọa đồng ý, ngươi liền cùng bản tọa đi lên xem một chút đi. Trong lòng Diệp Chân thật là có chút ít không thể chờ đợi, kiếm y thuận theo gật đầu. Trong lòng nàng, trở thành đại tế ti một khắc kia trở đi, nàng hết thảy đều đã thuộc về kiếm thần. Kiếm thần mà nói chính là nàng sinh mệnh duy nhất tín điều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.